Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 40, Yatogami THK. Tuy là Ryoko Kusakabe phi thường hưởng thụ loại này khó được. Nàng chưa từng có thể nghiệm qua có thể ỷ lại. Có thể không phải dùng chuyện gì đều cần muốn dựa vào cảm giác của mình. Thế nhưng thuyền hải tặc luôn luôn dừng lại ngày đó. Cho nên cho dù đối với Masrun ôm ấp hoài bão y y không nỡ. Cuối cùng nàng vẫn là tràn đầy quyết định thả Masrun ôm ấp hoài bão. Dù sao ở Ryoko Kusakabe trong lòng, Tobichi Origami mới là Masrun nữ bằng hữu. Mình coi như có gì ý tưởng, cũng phải thu hồi không nên sanh ra ý tưởng. Rất nhanh, thuyền hải tặc kết thúc nó lung la lung lay. Masrun ba người từ phía trên đi xuống. Ryoko Kusakabe vẻ mặt ửng đỏ lúc đó lại giả vờ làm không thèm để ý cảm giác. Nàng hiện tại liền đặc biệt sợ sau đó có người hỏi nàng vì sao mặc kệ an toàn phương tiện liền lên. Chẳng lẽ là vì dựa sát vào nhau Masrun ôm ấp hoài bão sao? Isuka Kotori thì vẻ mặt vui vẻ bính bính khiêu khiêu kéo Kaka cánh tay. Tobichi Origami bỗng nhiên xuất hiện mang tới không vui tiêu tán một ít. Vừa rồi cái loại này vô cùng bất an toàn bộ thuyền hải tặc chơi trò chơi. Ở Masrun an toàn trong ngực hưởng thụ xong nàng. Một lần nữa cảm nhận được Kaka ấm áp cùng cái loại này nàng nhất không muốn xa rời cảm giác an toàn. 14 phụ mẫu ở nàng rất nhỏ thời điểm liền thường thường không ở nhà. Nàng và Isuka Shiori giống nhau đều đối với giống phụ thân giống nhau đem các nàng chiếu cố rất. Tốt Masrun có cảm tình kỳ thực vô cùng phức tạp. Nói là huynh trưởng càng giống như là phụ thân. Có thể là bởi vì Masrun từ nhỏ, muội muội lớn lên chính là muốn gả cho Kaka, như vậy ác thú vị. Giáo dục lại cùng những thứ khác huynh muội quan hệ không giống với. Kaka, ta buổi tối thưởng cho ngươi ahat tương đương, nửa người đọng ở Masrun trên người Isuka Kotori vừa cùng theo. Dòng người. Một bên thấp giọng ở Masrun tai vừa nói, nữ hài yêu kiều dính có thể thanh âm của người phi thường dễ dàng khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Masrun không khỏi huyễn tưởng nàng buổi tối sẽ như thế nào thưởng cho chính mình. Trên thực tế vừa rồi như vậy chơi thuyền hải tặc là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không phải Masrun ở đây Ryoko Kusakabe có thể không có vấn đề. Isuka Kotori đại khái sẽ bay ra quăng được không nhẹ. Tốt ngược lại, ta buổi tối nhất định phải hảo hảo trừng phạt ngươi. Cứ nhiên làm chuyện nguy hiểm như vậy. Masrun cũng dùng chỉ có Isuka Kotori mới có thể nghe thanh âm nói với nàng. Hừ hừ tương đương, giống như một khả ái tiểu trư giống nhau hừ hanh. Isuka Kotori vui vẻ ôm Kaka cánh tay nghênh hướng tỉ tỉ cùng. Để cho nàng lại không vui hay là Kaka nữ bằng hữu. Tobichi Origami. Bên trong nguyên tắc mặt Isuka Kotori sẽ nhanh như vậy thừa nhận Tobichi Origami cùng Kaka của nàng tình lữ quan hệ. Là bởi vì lúc đầu thời điểm nàng đối với Kaka cảm tình còn là bình thường huynh muội cảm tình. Mà hiện tại nàng đối với Masrun cảm tình. Từ rất nhỏ thời điểm liền không còn là đơn giản huynh muội tình cảm. Một cách tự nhiên nằm ở nữ tính ghen tị nguyên nhân đối với xuất hiện tại Kaka mỹ nữ bên cạnh. Không có hảo cảm, huống là mở miệng một tiếng, Masrun nữ bằng hữu Tobichi Origami. Hơn nữa Kaka của nàng lại còn không có phủ nhận. Kaka là ta, người mới, chỉ có, đoạt không đi đâu. Hướng về phía Tobichi Origami cái kia trương thanh lệ vô song mỹ lệ khuôn mặt. Isuka Kotori ở trong lòng A Quy Thức nói, chứng kiến Masrun ba người xuống tới. Tobichi Origami cùng Isuka Shiori lặng lẽ các loại, chờ, lấy bọn họ, sau đó đến khi bọn họ tới gần phía sau. Isuka Shiori người thứ nhất oán giận bắt đầu Isuka Kotori đứng lên. Kotori, ngươi tại sao có thể làm chuyện như vậy? Cứ nhiên không phải buộc dây nịt an toàn không phải phù tay vịn. Như vậy rất nguy hiểm. Có chút nổi giận Isuka Shiori giáo huấn bắt đầu muội muội của mình. Từ nhỏ nàng cũng không có thiếu giáo huấn Isuka Kotori. Isuka Kotori le lưỡi một cái. vừa định nói là bởi vì thấy được Ryoko Kusakabe không có buộc dây nịt an toàn nàng mới. Chỉ có học theo, nhưng là nói còn không có cửa ra. Đã cảm thấy như vậy bán đứng mới quen cực kỳ thích đại tỷ tỷ cực kỳ bất đạo nghĩa. Vì vậy liền cúi đầu chưa hối hận dáng dấp ai huấn. Ngược lại nàng vừa rồi đã chơi qua như vậy kích thích thuyền hải tặc. Bây giờ bị tỷ tỷ mắng một mắng cũng không có cái gì. Nàng lại không nghĩ tới Isuka Shiori chỉ là ý tứ mắng một câu. Liền tiến lên đón chủ động ôm lấy Masrun bên kia cánh tay. Hơn nữa nhẹ giọng hướng về phía Masrun hỏi. Kaka, chúng ta phía dưới đi chơi cái gì? Cứ như vậy Masrun tả hữu đều bị chính mình hai người muội muội chiếm lĩnh. Tobichi Origami liền không có cách nào gia nhập. Đây cũng là Isuka Shiori nghĩ. Nàng không giống Isuka Kotori như vậy sẽ người gây sự biểu hiện. Chỉ biết dùng loại này nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động phản kháng cùng bất mãn tới cho thấy. Thái độ của mình, còn đúng như vậy thứ nhất không khỏi lộ vẻ quá mức âu yếm. Để Ryoko Kusakabe ở bên cạnh nhìn hoa mắt hoa. Huynh muội bọn họ cảm tình thật tốt quá a. Nhìn Isuka tỉ muội cái loại này người yêu một dạng tư thế cùng Masrun đi chung với nhau dáng. Vẻ, Ryoko Kusakabe tuy là tâm lý có chút ước ao, nhưng là lại rất nghi hoặc. Bởi vì Isuka tỉ muội cùng Masrun tư thế động tác đều quá mức thân mật. Thân mật đến vượt qua đại bộ phận huynh muội tỉ đệ hẳn có dáng vẻ. Hơn nữa Ryoko Kusakabe có thể thấy được đó là phát ra từ nội tâm không muốn xa rời. Không phải phổ thông huynh muội có thể có cái chủng loại kia thân tình. Đè xuống trong lòng cái kia sợi nghi hoặc, Ryoko Kusakabe mỉm cười nhìn về phía Tobichi Origami. Origami, bằng không ngươi cũng đi chơi một chút. Chơi rất khá, ngươi nam bằng hữu quả nhiên cực kỳ đáng tin a. Ha ha ha tương đương, Ryoko Kusakabe nhẹ nhàng nói. Phía sau còn chứa sảng lãng khẽ nở nụ cười. Nàng đây là đang không che giấu chính mình vừa rồi vì sao cũng cùng Isuka Kotori giống nhau ôm Masrun. Hơn nữa cùng Tobichi Origami như vậy đối thoại cũng là cảm thấy có chút xin lỗi Tobichi Origami. Muốn để Tobichi Origami cũng thử đi cùng Masrun đi chơi một chút. Tobichi Origami lại nhìn về phía Masrun. Ánh mắt kia lộ vẻ lại chính là ở hướng hắn phát sinh nghi vấn. Nếu như Masrun nguyện ý nàng cũng liền nguyện ý. Masrun không nghĩ nói nàng phỏng chừng cũng không muốn. Masrun bị hai người muội muội treo. Tuy là cực kỳ hưởng thụ các nàng thường thường trên người mình cọ sát vẻ đẹp ngọc thỏ cái kia mềm mại cảm giác. Nhưng là hắn hôm nay mục đích chủ yếu là muốn để đề thăng Tobichi Origami độ thiện cảm đó a. Như vậy bị muội muội của mình chiếm lĩnh coi là chuyện gì? Cho nên hắn lập tức mở miệng nói. Origami, chúng ta cũng, lời còn chưa thốt ra miệng. Masrun ánh mắt chính là biến đổi. Biểu tình trên mặt kinh ngạc một cái. Sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường. Mỉm cười nói. Chúng ta cũng đi chơi một chút a. Hắn mới vừa cổ quái biểu hiện hầu như chỉ có trong nháy mắt. Cho nên tất cả mọi người không có cảm giác được. Mà hắn sở dĩ loại biểu hiện này. Là bởi vì. Hắn thấy được sân chơi nhà quỷ trên nóc nhà. Một người mặc tử sắc công chúa chiến quần cô đơn thiếu nữ đang ngồi ở mặt trên nhìn hắn. Yatogami THK. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.